Thần y Hoàng hậu, chương 61, cho nên thiếu chủ ngài kết luận là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Minh Dạ một thanh níu lại tay đại trưởng lão, con mắt trừng tròn trịa, đồng dạng là bị Phong Tiểu Ngũ trêu đùa, Phong Tầm tức thành như thế, ta cũng tức khí hoa hoa gọi thế, nhưng là Quân Lâm Uyên hắn thế mà không có sinh khí, chẳng lẽ cái này không kỳ quái sao? Đại trưởng lão yên lặng nhìn thoáng qua thiếu chủ nhà mình, ở trong lòng nhà rãnh, nguyên lai thiếu chủ cũng biết chính hắn sẽ bị tức giận đến hoa hoa gọi a, đại trưởng lão. Trả lời ta, chấm, cặp đại trưởng lão thất thần, Ngự Minh Dạ rất tức giận. Đại trưởng lão, nha, Ngự Minh Dạ rất hài lòng, lại tiếp tục sờ lên cằm, vừa đi vừa nói. Chúng ta tới giả thiết một chút, Quân Lâm Uyên vì cái gì không tức giận. Một, hắn người này hỉ nộ không lộ đến tình trạng như thần Phật, bất kỳ người nào cùng sự tình gì đều không dẫn dậy nổi hắn ba động, thế nhưng là cái này không đúng. Đại trưởng lão, bát trưởng lão còn có cửu trưởng lão cùng nhau nhìn qua thiếu chủ nhà mình, lại hai mặt nhìn nhau, thiếu chủ nhà bọn hắn thế mà biết động não rồi. Ngự Minh Dạ mắt nhìn phía trước, đôi mắt nửa híp, rất nghiêm túc lắc đầu. Không đúng, không đúng, nếu như Quân Lâm Uyên thật như thần Phật lạnh nhạt không gợn sóng, vô dục vô cầu, vậy hắn vì cái gì ngàn dặm xa xôi từ đế đô chạy đến cái Bắc Cảnh thành này đoạt một viên tiên linh quả. Có thể thấy được tiên linh quả với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Ngự Minh Dạ một bên nói, một bên lườm chư vị trưởng lão. Đại trưởng lão mấy cái ân ân ân cuồng gật đầu. Ngự Minh Dạ rất hài lòng, lại tiếp tục sờ lên cằm phân tích. Mà lại, số nha đầu đoạt tiên linh quả linh dịch thủ đoạn vô sỉ như vậy thế mà còn chiếm Quân Lâm Uyên nụ hôn đầu tiên. Dựa theo Quân Lâm Uyên kia tính tình có bệnh thích sạch sẽ, chẳng lẽ không nên một bàn tay đem số nha đầu đập thành thịt muối sao? Thế nhưng là hắn cũng không có. Mà lại, Quân Lâm Uyên là ai? Hắn nhưng là xưa nay không từng bại một lần quân thái tử. Hắn vậy mà không tức giận. Các ngươi nói, có phải hay không rất có vấn đề. Cho nên thiếu chủ ngài kết luận là, ba vị trưởng lão cùng nhau nhìn qua Ngự Minh Dạ, Ngự Minh Dạ giơ lên cái cằm, lạnh hừ một tiếng. Cho nên ta kết luận là Quân Lâm Uyên thích xú nha đầu kia. Đại trưởng lão bị đã lạnh mình một chút, thiếu chủ, ngài đừng nói giỡn, quân thái tử là ai. Kia là thiên phú tuyệt luân ngút trời kỳ tài quyền thế ngập trời quân thái tử, hắn sẽ thích cái. Số nha đầu kia, hắn mắt mù sao, Ngự Minh Dạ thở phì phò trừng mắt đại trưởng lão, nắm chặt nắm đấm muốn phản bác lại. Một chữ đều phản bác không ra, tìm người, Ngự Minh Dạ không nhịn được phất tay. Thế nhưng là thiếu chủ, băng phong xâm lâm như thế lớn, chúng ta đi đâu mà tìm người a, đi theo Quân Lâm Uyên a, Ngự Minh Dạ tức giận nói. Hắn không phải đầu óc rất thông minh sao, đi theo hắn tất nhiên có thể tìm tới số nha đầu kia. Mà giờ khắc này, Phượng Vũ tại một cước đạp bay Ngự Minh Dạ về sau, cấp tốc chìm vào dòng sông dưới đáy, theo đáy sông mạch nước ngầm một đường hướng hạ du phóng đi. Phượng Vũ nội tâm phi thường rõ ràng, Quân Lâm Uyên cùng Ngự Minh Dạ thế tất sẽ dốc toàn lực truy sát nàng, cho nên nàng không dám dừng lại, ôm một khối gỗ nổi một đường thuận chảy xuống. Tại một cái ba xóa đường sông miệng thời điểm, Phượng Vũ tranh thủ thời gian bò lên bờ bên cạnh. Tiên linh quả a tiên linh quả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ nhìn xem bạch ngọc bình sứ bên trong xuất sắc linh dịch, hơi nhếch khóe môi lên, khóe mắt đuôi lông mày đều mang một vòng ý cười. Trên núi không có cách nào luyện dược, chờ trở về dưới núi về sau, lập tức liền luyện hóa ra cửu chuyển hồi linh đan, đến lúc đó liền có thể tu luyện. Phượng Vũ nhiều năm tâm nguyện, rốt cục có thể đạt xong rồi. Cách chương.